Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 741, ta cũng không phải là độc thân. Ta chẳng qua là đang chờ người. 1. Hàn Chi phản móc điện thoại di động ra. Gõ lên chữ. Trong xe không có mở xe tải máy thu âm. Hàn Chi phản cùng tài xế lại không có nói chuyện với nhau. Xe phòng Nigo bên ngoài an tĩnh. Hắn phím ấn mâm âm thanh. Một cái, đặc biệt rõ ràng. Tối nay đi nhà ta. Sau 20 phút, đến ngươi dưới lầu. Hàn Chi phản chữ, đánh rất chậm, rất ngắn một câu nói. Hắn lại dùng tốt một đoạn thời gian mới đánh ra. Hắn nhìn chằm chằm trên màn hình chữ. Nhìn rất lâu. Sau đó kiện vào số điện thoại di động của Lina. Điểm gửi đi. Lina đại khái là đang tại chơi đùa điện thoại di động. Hắn trên màn ảnh điện thoại di động mới vừa biểu hiện tin nhắn gửi đi thành công. Tin tức của nàng trở về qua tới. Được, Hàn Chi phản không có về lại Lina cặn kẽ. Đem điện thoại di động khóa màn hình. Đặt ở trên ghế salon bên cạnh. Xe dọc theo đường phố bay vùn vụt đến. Hàn Chi phản nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ánh mắt. Lộ ra một vệt hoảng hốt. Lina chỗ ở. Khoảng cách công ty của Hàn Chi phản không xa. Rất nhanh thì đến nàng cư xá. Lina trước thời hạn nhận được Hàn Chi phản tin nhắn. Xe tiến vào cư xá. Tài xế xa xa liền thấy đứng ở ngôi nhà cửa lầu Lina. Xe dừng hẳn. Tư cơ khoái tốc xuống xe. Giúp Lina kéo cửa xe ra. Lina khom người chui vào trong xe thời điểm. Có nồng đậm mùi nước hoa. Chui vào Hàn Chi phản trong mũi. Hàn Chi phản nhíu nhíu mày lại. Không nhịn được giơ tay lên. Đem cửa sổ xe rơi xuống một chút. A phản, ngươi làm sao bỗng nhiên hôm nay nhớ tới gọi ta là đi nhà ngươi? Lina quay đầu, cười khanh khách hỏi. Hàn Chi phản trầm mặc chốc lát nha. Mở miệng, ngươi ngày hôm qua gọi điện thoại. Không phải nói muốn gặp ta sao? Lina cười bộc phát sáng lóa. Nàng hướng trên người Hàn Chi phản nhích lại gần. Ngươi đều một tháng không có tìm ta rồi. Ta đương nhiên muốn gặp ngươi rồi. Hàn Chi phản kéo lướt qua một cái cười. Nén giận, không lên tiếng. Cho tới khi đầu đối mặt rơi xuống xe cửa sổ thời điểm. Mới hô hút, ban đêm đường xá, đặc biệt chót lọt. Cứ việc Lina nhà cùng Hàn Chi phản nhà là công ty lẫn nhau phương hướng ngược lại. Nhưng vẫn là không bao lâu. Xe liền lái vào Vĩnh Di vườn hoa. Tại sắp đến Hàn Chi phản nhà trọ vị trí trước lầu thời điểm. Nguyên bản tốc độ đều đặn chạy xe. Bỗng nhiên thắng gấp xe một cái ngừng lại. Tài xế nhìn chằm chằm ngay phía trước đứng Trình Vị Vãn nhìn một hồi. Sau đó mang theo mấy phần trần chờ quay đầu. Hàn Tổng, Hàn Chi phản so tài xế. Sớm hơn nhìn thấy Trình Vị Vãn. Hắn biết tài xế ý tứ trong lời nói. Không đợi câu nói kế tiếp của hắn nói ra khỏi miệng. Liền trực tiếp đẩy cửa xe ra, xuống xe, vòng qua đuôi xe, đi tới xe một bên kia. Hàn Chi phản thay Lina kéo cửa xe ra. Lina buồn bực lên tiếng. Không phải là còn có một đoạn đường sao? Đi một chút đi. Hàn Chi phản ngữ điệu nhàn nhạt mở miệng. Lina không có kháng nghị. Ngoan ngoãn xuống xe, sau đó tự nhiên vươn tay. Khoác lên cánh tay của Hàn Chi phản. Lina là Lâm Sinh giới thiệu cho hắn. Nhiệt tình chào ra. Hắn cùng nàng lần thứ hai gặp mặt. Nàng liền chủ động đi dắt tay hắn. Khi đó hắn, phản ứng đầu tiên, chính là tránh thoát nàng đụng chạm. Nhưng lúc này đây, Hàn Chi phản không có rút đi cánh tay. Mà là mặc cho nàng hận không thể đem cả người thật chặt dán vào trên người của hắn như vậy kéo hắn. Hướng nhà trọ của hắn trước lầu đi tới. Bởi vì xe dừng khá xa, Trình Vị Vãn không có phát hiện Hàn Chi phản trở về tới rồi. Hàn Chi phản cùng Lina đi trên đường tới. Lina một mực đều đang giảng nói. Hàn Chi phản mặc dù không có làm sao tiếp lời của nàng. Nhưng nàng vẫn là thỉnh thoảng phát ra khanh khách vui thích tiếng cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.